Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 866, tranh đoạt từng giây từng phút. Siêu gia tốc. Neliel chặt cắn răng quan. Tốc độ mãnh liệt nhiên chợt tăng, nhanh chóng thoát ly khỏi Yami phạm vi công kích. Ầm ầm tương đương, một quyền rơi xuống đất, đáng sợ quyền kính bùng nổ. Chu vi 100 mét trực tiếp sụp đổ đi xuống, đồng thời cũng là tóe ra mạnh mẽ khí lãng. Mà đang ở Neliel né tránh công kích chớp mắt, nàng tay phải đột nhiên hiện ra thái dương trạng hoa văn. Rõ ràng là trong một bên tá mã lợi năng lực, tay phải bị nó chi phối. Hỏng bét, Neliel nhận ra được tay phải mất đi sự khống chế, cư nhiên bóp hướng cổ mình. Sắc mặt nhất thời khẽ biến, liền vội vàng lấy tay trái ngăn trở, hơn nữa vội vàng lui về phía sau. Tử vong thở dài. Đang lúc này, Bái Lạc Cương hô ra số lớn sương mù, ngăn trở Neliel đường lui. Nó chỗ đi qua, coi như là sa mạc cũng là nhanh chóng mục nát hóa thành cho bụi. Neliel liền vội vàng ngừng thân hình, hơn nữa nhanh chóng lấy hưởng chuyển né tránh sau lưng tử vong thở dài. Hướng lấy trên không bắn tán loạn, oành tương đương, còn không có bay lên rất cao. Coyote Stark liền đột nhiên xuất hiện ở một bên. Một chân tiên thối đá chúng phản ứng không kịp nữa Neliel. Trong nháy mắt Neliel giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Đập ầm ầm rơi xa địa đồng thời. Cả người càng là phá vỡ xa địa. Biết chạm đất mặt ngược trượt ra hơn 100 thước. Tại sa mạc trên lưu lại một cái sâu kênh. Khụ, Neliel từ xa địa trong chật vật đứng lên. Chợt trong miệng lập tức ho ra một ngụm máu tươi. Không ngăn được sao? Neliel lấy cường đại linh áp mặc dù nặng mới khống chế được tay phải. Nhưng nhìn lấy chạy nhanh đến 4 người. Trong lòng nhất thời thở dài một tiếng. Tính, coi như là một mạng đổi một mạng đi. Vô thương đại nhân cứu vớt ta. Vậy thì nhượng liều chết trì hoãn ở đi. Neliel trong mắt mơ hồ lộ ra tử trí. Hai tay ngưng tụ ra hai cây song đầu kỵ sĩ thương. Uống a tương đương. Neliel không băn khoăn nữa thương thế. Linh áp điên cuồng bùng nổ. Hai cây song đầu kỵ sĩ thương quái nhiên chi nhiều hơn thu mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào yếu nhất tá mã lợi cùng Yami. Dầm dầm tương đương. Tá mã lợi cùng Yami mặc dù đã quy nhận. Nhưng là đối mặt Neliel thúy chi bắn thương cũng thì không cách nào tránh. Miễn cưỡng ngăn cản dưới. Hai người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Thậm chí hình thể kinh người Yami bàn tay bị kỵ sĩ thương cho động xuyên một cái lỗ thủng to. Máu tươi chảy ròng. Ha a, bị đau dưới. Yami phát ra giống giận. Cơ thể hình không ngừng bành trướng trở nên lớn. Bả vai vị trí 10 nhận con số càng là dần dần biến thành o. Hư thiểm. Coyote Stark thấy Neliel công kích. Bay nhanh đồng thời. Trong ngực vị trí nhất thời tóe ra năng lượng màu xanh lam trụ. Bắn thẳng đến Neliel. Hư thiểm nặng tiếp cận. Neliel không lùi không nhượng. Một cái nuốt dưới hư thiểm. Chợt phản xạ trở về. Khiến cho Coyote Stark liền vội vàng né tránh. Coyote Stark. Các ngươi quá cản trở. Neliel do một mình ta giải quyết liền đủ. Bái Lạc Cương thấy vẫn không có đánh bại Neliel trong lòng có chút không kiên nhẫn. Quát lạnh dưới. Trong tay ngưng tụ ra hai lưỡi hắc phủ. Diệt phong chi phủ. Bái Lạc Cương trong nháy mắt gần sát Neliel. Hơn nữa huy động hai lưỡi hắc phủ cuồng bạo đánh xuống. Neliel không kịp né tránh. Lập tức ngưng tụ song đầu kỵ sĩ thương ngăn cản. Ầm ầm tương đương. Song đầu kỵ sĩ thương cùng diệt phong chi phủ va chạm dưới lập tức bộc phát ra đáng sợ khí lãng vòng. Cùng oanh ngâm tiếng. Neliel vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Thân thể nhất thời trầm xuống. Đáng sợ này là hắn kỵ sĩ thương bị diệt phong chi phủ chém trúng dưới. Nhanh chóng xảy ra mục nát. Neliel liền vội vàng buông ra song đầu kỵ sĩ thương. Hơn nữa lui về phía sau. Bái Lạc Cương mục nát lực nhưng là coi như là đặt ở Vastolot trong đều là đáng sợ cực kỳ. Chỉ cần đụng chạm thì có thể hóa thành cho bụi. Tử vong thở dài. Bái Lạc Cương hiển nhiên không cho Neliel bất cứ cơ hội nào. Lập tức lại là hô ra sương mù. hơn nữa nhanh chóng bao phủ mà ra. Lúc này Coyote Stark đã dừng lại, chạm tại nơi xa xa. Tại Bái Lạc Cương điên cuồng sử dụng tử vong thở dài dưới. Coi như là hắn bài danh so với Bái Lạc Cương cao hơn. Cũng là không dám đến gần. Neliel do Bái Lạc Cương đối phó đủ. Mình bây giờ vừa vặn kiểm tra thoáng cái màn. Này bố, Coyote Stark trong lòng thầm nói. Chợt ánh mắt nhìn về phía đã cách nơi này có một khoảng cách màn bố vị trí. Bá tương đương, thân hình bắn tán loạn mà ra. Coyote Stark nhanh chóng hướng lấy màn bố vội vã đi. Không được, Neliel mặc dù đang cùng Bái Lạc Cương chiến đấu. Nhưng là sự chú ý nhưng vẫn chú ý lấy Vô Thương vị trí. Coyote Stark việc làm lập tức bị nàng phát hiện. Sắc mặt nhất thời đại biến. Không có tâm tư tiếp tục cùng Bái Lạc Cương chiến đấu đi xuống. Neliel lập tức sử dụng ra siêu gia tốc thoát khỏi chiến đấu. Liều lĩnh truy kích hướng Coyote Stark. Coyote Stark trong mắt tinh quang lóe lên. Trong nháy mắt phát hiện Neliel truy kích. Bất quá hắn chính là không lùi mà tiến tới. Lấy càng nhanh chóng độ đến gần màn bố vị trí. Liền cho ta xem nhìn nơi này ẩn tàng cái gì. Bất quá trong thời gian ngắn. Coyote Stark liền đến màn bố phía trước. Chợt mang theo hiếu kỳ. Đưa tay liền muốn đụng chạm màn bố. Mà ở phía sau truy kích tới Neliel thấy như vậy một màn. Vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Hắn không biết rõ màn bố trong Vô Thương đang làm gì. Nhưng là lại biết rõ Vô Thương nhượng nàng thủ hộ nhất định là có lấy nguyên nhân. Mắt thấy Coyote Stark liền muốn đụng chạm màn bố. Trong lòng làm sao không sốt ruột. Oanh tương đương. Bỗng nhiên, ngay tại Coyote Stark sắp đụng chạm lấy màn bố chớp mắt. Một đạo màu xanh đen cột sáng mãnh liệt nhiên xé rách màn bố. Bắn thẳng đến thân ở gần bên Coyote Stark. Coyote Stark đồng tử kịch liệt co rúc lại. Trong nháy mắt bị màu xanh đen cột sáng bao phủ trong đó. Kể cả nó sau đó địa phương vài trăm thước vị trí xa địa đều là trong nháy mắt nổ tung ra. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố nhượng sốt ruột chạy tới Neliel dừng đánh tới mặt đầy kinh ngạc. Cũng nhượng giống vậy truy kích tới Bái Lạc Cương. Cùng với tá mã lợi, Yami ba người kinh nghi bất định, sẽ tương đương. Giống như ác ma giống như thủ chảo đem màn bu chơ đáy xé rách vỡ nát. Một đôi to lớn hai cánh che khuất bầu trời triển khai. Chỉ thấy một đạo cao ngất thon dài bóng người chậm rãi đi ra. Đồng thời cũng là để xuống mới vừa rồi thả ra hư thiểm ngón tay. Aquiora, nhìn thấy bóng người xuất hiện. Neliel trong lòng đại chấn, mặt đầy khiếp sợ. Bóng người rõ ràng là nhị đoạn quy nhận trạng thái Aquiora. Không đúng, đây không phải là Aquiora, là Vô Thương đại nhân. Trong lòng khiếp sợ dưới, Neliel đem ánh mắt nhìn về phía bóng người gương mặt, theo sát lấy chính là mở chừng hai mắt, phảng phất là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.